Tu La Vũ Thần, chương 1172, Sở Phong bước lên. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tờ tiểu quy, đại ca, vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy ngươi đối kia Sở Phong đặc biệt xem trọng, ngươi nên sẽ không cảm thấy, Sở Phong thật sự có thể thắng được Lôi Diệu đi. Tuy nói kia Lôi Diệu không bằng đại ca ngươi, nhưng là dù sao cũng là một vị thiên tài, hắn tuy là sáu phẩm vũ vương, nhưng tầm thường thất phẩm vũ vương cũng đều không phải đối thủ của hắn, kia Sở Phong cho dù là cái thiên tài, nhưng dù sao chẳng qua là nhị phẩm vũ vương, hắn như thế nào khả năng cùng Lôi Diệu chống lại. Long Thần Phục rất là khó hiểu hỏi, ở hắn xem ra, Sở Phong nhất định. Đối với Long Thần Phục trong lời nói, Long Thần Giật vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc một hồi lâu mang mở miệng nói, Thần Phục mặc kệ ngươi như thế. Nào không thích Sở Phong, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi, không cần xem nhẹ bất luận kẻ nào, nhất là Sở Phong. Nghe được Long Thần Giật trong lời nói sau, Long Thần Phục trầm mặc cứ việc hắn cũng thực không thích Sở Phong, thậm chí thực hy vọng Sở Phong chết, nhưng là không biết vì sao, hắn trong lòng đối Sở Phong, nhưng cũng một loại không hiểu kiêng kỵ. Giờ này khắc này, khắp nơi nhân mã đều đã tề tựu, vô luận là trưởng lão đệ tử, đều đến đây rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là bóng người, rậm rạp, vô biên vô hạn, quả nhiên là đồ sộ vô cùng. Nhưng không ai chú ý tới, tại kia so với mây trắng còn muốn cao hơn cây số phía chân trời phía trên không người khu vực lại ngồi xếp bằng nhất đạo thân ảnh. Đây là nhất vị lão giả, hắn đầu đầy ngân phát tựa như chỉ bạc bình thường, một đôi thương lão. Ánh mắt ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng. Hắn ở chỗ này, rõ ràng rất nhiều người đều có thể thấy hắn, nhưng là những người đó lại căn bản nhìn không thấy hắn, liền giống như hắn căn bản không tồn tại giống nhau. Mà theo quần áo trên có thể nhìn ra, này vị lão giả cũng là Thanh Mộc Sơn một vị trưởng lão, chẳng qua ở hắn trường bào ngực chỗ, lại khắc một cái, binh. Tử, lão gia này, nếu đến đây, sao không hiện thân? Đột nhiên, này vị lão giả quay đầu đến, lưỡng đạo ánh mắt tựa như mũi tên nhọn bình thường, bắn về phía sau hư không? Giờ khắc này, kia phiến vốn là không người hư không thế nhưng giống như mặt hồ tạo nên sóng gợn bình thường, bắt đầu hơi hơi mấp máy, mà rất nhanh tại kia mấp máy trong hư không, đi ra nhất đạo thân ảnh. Này đồng dạng là nhất vị lão giả, hơn nữa cũng là Thanh Mộc Sơn trưởng lão. Bởi vì ở hắn ngực trên, khắc một cái dược tự, mà này một vị, đúng là ngày đó ở nhiệm vụ quảng trường, khen qua Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần luyện dược bộ đương gia trưởng lão, Ngụy trưởng lão. Lão quái vật không thể tưởng được ngươi loại này tên cũng tới xem những đệ tử náo nhiệt. Ngụy trường lão hiện thân sau, cười tủm tỉm đối kia luyện bộ binh lão giả nói, nhưng lời nói bên trong, đã có cái khác ý tứ hàm xúc. Cái khác đệ tử náo nhiệt lão phu tự nhiên sẽ không xem, bất quá này gọi là Sở Phong tiểu tử, ngươi ngày đó nhưng là tự mình cùng ta khen qua, có thể được đến ngươi lão gia hỏa này khen đệ tử cũng không nhiều cho nên này Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không có thể làm tầm thường đệ tử đến xem khi, vừa vặn hôm nay nhàn đến vô sự, liền muốn đến xem, kia tiểu tử đến tột cùng có gì bản sự, ai có thể từng muốn, đến ở đây sau mới biết được kia tiểu tử khiêu chiến, đúng là Lôi Diệu, này quả thực chính là tự tìm tử lộ, ngu xuẩn một cái. Luyện bộ binh lão giả vẻ mặt thất vọng nói, lão quái vật ngươi đã cảm thấy Sở Phong nhất định, vì sao còn muốn lưu lại quan khán, hay là ngươi giống như phía dưới những người đó giống nhau, muốn nhìn một chút Sở Phong là như thế nào vì chính mình càn rỡ hành động, không biết cử chỉ trả giá đại giới, là như thế nào bị Lôi Diệu giết chết. Ngụy trường lão hỏi cuồng tiên, trừ phi hắn là ẩn tàng rồi tu vi, nếu không nhị phẩm vũ vương, không có khả năng còn hơn sáu phẩm vũ vương, làm sao huống kia Lôi Diệu chân thật chiến lực đã vượt qua tầm thường thất phẩm vũ vương. Ta cảm thấy kia Sở Phong nếu không có che giấu chân thật tu vi, thì phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên ta. Muốn nhìn một chút tiểu tử này, rốt cuộc là vẫn chưa ăn lão hổ, vẫn là một cái không biết phế vật dù sao hắn là người cố ý theo ta khen qua tiểu tử ta muốn nhìn một chút ngươi lúc này đây, có phải hay không đi rồi mắt. Nói ở đây, vị này luyện bộ binh lão giả, khóe miệng nhấc lên một chút quái dị độ cong. Sở Phong tiểu tử này có thể ở như vậy ngắn thời gian nội, ở thương minh dược viên siêu tập nhiều như vậy thương minh dược thảo, liền đủ để nhìn ra hắn tinh thần lực có bao nhiêu cường, đối với hắn ở giới linh thuật mặt trên tạo nghệ ta là không chút nghi ngờ. Bất quá nói thật đối với hắn chiến đấu năng lực ta cũng không dám đóng gói phiếu, bất quá nếu ngay cả lão quái vật đều như vậy cảm thấy hứng thú ta hôm nay liền đánh cuộc hắn Sở Phong thắng, không biết lão quái vật có thể có hứng thú nhất đánh cuộc. Ngụy trường lão xấu xa cười nói. Đánh cuộc liền đánh cuộc lão phu còn sợ ngươi hay sao? Bất quá nếu muốn đánh cuộc đã có thể không thể đơn thuần đánh cuộc thắng bại, bởi vì ta đã nói, không thể xác định này Sở Phong hay không ẩn tàng rồi chân thật tu vi, nếu là hắn ẩn tàng rồi chân thật tu vi, chân chính tu vi đều không phải là nhị phẩm vũ vương, mà là sáu phẩm vũ vương, như vậy chờ đợi liền thôi hắn còn hơn Lôi Diệu kia cũng là theo lý thường phải làm chuyện, cho nên, ngươi đã muốn đánh cuộc ta đây liền đánh cuộc này Sở Phong, không có che giấu tu vi trong lời nói thua. Nhưng hắn nếu ẩn tàng rồi chân thật tu vi ta không muốn đánh cuộc hắn thắng. Luyện bộ binh lão giả vẻ mặt âm hiểm cười nói, quả thật là cáo già, như vậy đến xem ta đây chẳng phải là không có phần thắng. Thôi ta liền cùng ngươi đánh cuộc ta cá là Sở Phong che giấu chân thật tu vi thắng, không có che giấu chân thật tu vi cũng thắng. Ngụy Trường lão nói, hắc tốt, về phần tiền đặt cược ta sẽ ngươi lần trước ngươi luyện chế đan dược 10 khỏa, ngươi muốn ta cái gì? Nói đi, bất quá giá trị có thể nhất định phải bằng nhau. Luyện bộ binh lão giả nói. Nếu là ngươi thắng ta liền cho ngươi 10 khỏa đan dược, nhưng nếu là ta thắng ta không cần ngươi cái gì, chỉ cần ngươi này lão quái vật không cần theo ta thường Sở Phong là tốt rồi. Ngươi hẳn là hiểu được ta lần trước nếu cùng ngươi nói đến Sở Phong, chính là muốn hắn thu vào ta luyện dược bộ. Bất quá ta thật không ngờ, ngươi này lão quái vật như vậy không nói thế nhưng cũng đã khởi Sở Phong chú ý, đừng cho là ta không biết ngươi tới nơi này vì là cái gì. Ngụy Trường lão vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng. Lên, hắc xem ra cũng là ngươi hiểu biết ta à, bất quá ngươi cũng đừng trách ta, tuy nói Thanh Mộc Sơn thiên tài ùn ùn, nhưng là giới linh thuật tạo nghệ cao, nhưng là ít chi lại ít, này Sở Phong nếu đúng như ngươi nói như vậy ta lại có thể nào không nghĩ đưa hắn lãm nhập ta luyện bộ binh. Luyện bộ binh lão giả vẻ mặt cười quái gì, lão quái vật ít đến này bộ, nếu là ta thắng, ngươi cũng đừng đánh này Sở Phong chủ ý, được. Ngụy Trường lão nói, hảo hảo tốt y ngươi. Luyện bộ binh lão giả cười càng phát ra ân cần, bất quá đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới nơi nào đó, nói cái kia tiểu tử chính là ngươi nói Sở Phong sao. Nghe được lão giả như vậy vừa nói, Ngụy Trường lão cũng là vội vàng làm ánh mắt đầu đi qua, mà này vừa thấy đừng lo, ở hắn kia lúc trước còn ngưng trọng trên mặt nhất thời mạnh xuất. Hiện ra một chút lờ mờ ý cười, đó là thưởng thức ý cười. Bởi vì giờ này khắc này, bọn họ chỗ xem người, đúng là Sở Phong. Sở Phong, xuất lĩnh Tu La Bộ Nhân Mã xuất hiện, tuy nói Tu La Bộ Nhân Mã tổng thể mà nói chân chính có thể khiến cho chú ý, chỉ có hắn cùng với Bạch Nhược Trần, hơn nữa cùng hiện nay trình diện các phân bộ so sánh với kém khá xa. Nhưng là Sở Phong trên mặt lại lộ vẻ tràn đầy tự tin, cái loại này khí thế tuyệt đối là một loại phong độ của một đại tướng, vương giả khí. Mà này, chính là Sở Phong, cách chương.